Chư Thiên Tiên Võ, tác giả, Tiên Cổ Cô Tịch 2, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 534, chương 212, Đệ Tam Phân Thân. Cơ Cửu, nghe nói Hoa Tú Chi lưu manh lời nói, Linh Đài Đạo Nhân, Dương Trường Sinh thậm chí Tự Thiếu Ngôn ba người sắc mặt đều là khó coi. Bởi vì bọn họ cũng tương tự là lưu manh, bị nó lập tức đều mắng. Khắc khắc, Hoa Tiên Tử A. Kỳ thực chúng ta tu giả, vẫn là thanh tâm quả dục một ít cho thỏa đáng. Quý phái phương pháp tu hành tuy có chỗ độc đáo, nhưng cũng cần hơi hơi chú ý một, hai, đặc biệt là thiếu họa hại chúng ta huyền môn người mình. Linh Đài Đạo Nhân ho nhẹ đạo, Hoa Tú Chi ngẩn ra, nói, kỳ thực ta trong huyền môn đa số vẫn là Linh Đài tiền bối ngươi loại này một lòng cầu đạo tu giả. Ta huyền tố đạo bản chất cũng là như thế. Qua nhiều năm như vậy, ta phái đệ tử tuy rằng cùng rất nhiều thiên phú tài tình hơn người nam tử từng có xì căng đan. Nhưng cũng thành công đem trong bọn họ không ít đi vào tà đạo người kéo về đường ngay. Cái này chẳng lẽ không phải công lao? Dương Trường Sinh tính tình liền tương đối thẳng. Nghe nói lời này sau nói. Bản tọa nghe nói gần nhất Lương Châu nơi xuất hiện tà đạo cao thủ. Tên gọi Tống Diễm Nhung. Nhân xưng huyết thần. Thủ đoạn cực kỳ độc ác, yêu thích rút người tinh huyết luyện công. Quý phái phái ra ba cái thánh nữ muốn đem hắn kéo về chính đạo. Kết quả ngược lại bị đối phương thu phục, trở thành thị thiếp, không biết đúng hay không là thật. Cái này, chấm ngoặc kép, Hoa Tú Chi trên mặt lộ ra một tia hơi giận. Bởi vì Dương Trường Sinh nói vừa vặn là trong lòng nàng một cái phiền lòng sự. Từ trước đến giờ chỉ có nàng huyền tố đạo đùa bỡn nam nhân khác. Lần này lại bị thiệt lớn, ba cái thiên tư bất phàm thánh nữ đều bị huyết thần Tống Diễm Nhung hấp dẫn. Tự nguyện phản bội tông môn, trở thành hắn thị thiếp, thực sự là vô cùng nhục nhã. Nếu không có cánh đồng tiết sự tình so sánh khẩn yếu, nàng đều muốn đích thân ra tay, lấy động chân cảnh tu vi tiêu diệt chỉ là pháp thể đạo thân Tống Diễm Nhung. Bị nhắc lên việc này, Hoa Tú Chi lúc này nghiêm mặt. Trầm mặc không nói, bất quá liền đúng như vậy lạnh nhạt dáng vẻ, làm cho nàng vốn là tuyệt thế dung mạo tăng thêm ba phần nhan sắc. Bất quá nơi này cái khác bốn người đều không phải hiểu được thưởng thức. Tâm tư khác nhau, Linh Đài Đạo Nhân cùng Dương Trường Sinh đối diện, ánh mắt giao lưu, huyền tố đạo ở trong huyền môn có thể nói là xú danh chiêu. Luôn luôn không bị những môn phái khác yêu thích. Đặc biệt là bọn họ loại này đường hoàng ra dáng một lòng thanh tu. Sở dĩ vừa mới bọn họ ở trong giọng nói đều ở xa lánh Hoa Tú Chi. Bất quá hiện tại nằm ở tình huống phức tạp vô tội chi thành. Huyền môn làm đại thiên đệ nhất thế lực. Càng cần phải đoàn kết. Lấy ứng phó khắp nơi khiêu chiến. Thực sự không thích hợp ra mâu thuẫn. Sở dĩ hai người trong bóng tối thảo luận nên làm gì chữa trị một cái quan hệ. Hà Hằng lại là bởi vì vừa mới nhắc lên một cái tên mà trầm tư. Huyết thần Tống Diễm Nhung. Danh tự này hắn cũng biết. Chính là phân thân của hắn một trong. Ma môn Diêm La Điện đệ tử Tần Ly Phong nói cho hắn. Ma môn vị trí man hoang chi địa cùng Lương Châu nối đường dây. Sở dĩ Lương Châu luôn luôn có ma môn đệ tử hoạt động. Liền tỷ như hắn vừa bắt đầu được Chư Thiên Bảo Giám lúc gặp phải Xích Hỏa Ma Cung đệ tử. Ở Cửu Châu những nơi khác là không nhìn thấy ma môn người. Bởi vì huyền môn sức khống chế rất mạnh. Chỉ có Lương Châu, đại hạ triều đình, nhiều thế gia, tán tu, yêu tộc hỗn tạp, cho ma môn thừa cơ lợi dụng. Rất nhiều người ẩn núp ở nơi đó. Rốt cuộc so với hoang vu man hoang chi địa. Cửu Châu một trong Lương Châu nhưng là có thể xưng tụng thiên đường. Hiện tại Tần Ly Phong ngay ở Lương Châu. Thừa dịp cục diện hỗn loạn, hành chuyện ám sát, lấy tăng lên tự thân tu vi. Hà Hằng tu nhất khí hóa tam thanh, muốn đúc ra thuần dương đại đạo. Tần Ly Phong, Đế Phi Huyền đều là trong đó một đạo hóa thân. Nhưng cùng Đế Phi Huyền thủy chung cùng bản thể đồng bộ tu vi không giống. Tần Ly Phong tu vi là cần dựa vào tự thân nỗ lực mới có thể tăng lên. Đương nhiên, này không phải nói Đế Phi Huyền so với Tần Ly Phong muốn tốt. Bởi vì đây là phân thân pháp môn hạn chế. Đế Phi Huyền tu vi nhất định chỉ có thể theo Hà Hằng tiến bộ mà tăng lên. Mà Tần Ly Phong tắc có thể vượt qua hắn cái này bản thể. Mà Đế Phi Huyền thân thể tu vi đồng bộ cũng chỉ là ở thuần dương bên dưới có thể làm được đồng bộ. Thuần dương sau tu hành chính là đạo mức độ. Mỗi một cái tu giả đạo đều là không giống nhau. Đế Phi Huyền tuy là Hà Hằng hóa thân, nhưng đạo cũng là cùng Hà Hằng không giống. Muốn nghĩ ở chứng đạo sau tăng lên, liền không thể ỷ lại bản thể, chỉ có thể dựa vào tự thân nỗ lực. Tần Ly Phong hiện nay liền đang cố gắng tăng lên tu vi của chính mình. Diêm La Điện là sát sinh tông môn. Đối với môn phái này, công pháp của bọn họ như nghĩ nhanh chóng tăng lên. Tốt nhất chính là giết người. Giết càng mạnh mẽ bao nhiêu tu giả. Tôi luyện tự thân sát niệm cùng chân khí. Mới có thể làm cho tu vi của bọn họ nhảy vào. Huyết thần Tống Diễm Nhung chính là Tần Ly Phong một cái mục tiêu. Nhưng mà hắn lại ở trên người hắn thất thủ. Đối với Diêm La Điện sát thủ mà thôi. Thất thủ chẳng khác nào chết. Nhất niệm sát đặc tính nhất định bọn họ chỉ có thể phát ra đòn đánh mạnh nhất. Sau một đòn, mục tiêu bất tử, chính là mình chết. Nhưng Tần Ly Phong không giống. Hắn là Hà Hằng tam thanh hóa thân một trong. Thông qua thanh khí liên hệ, lúc đó Hà Hằng độ một đạo sức mạnh cho hắn. Trợ hắn khôi phục, từ mà chạy thoát. Sở dĩ sẽ thất thủ, chủ yếu là bởi vì Tống Diễm Nhung công pháp của người này rất là quỷ dị. Có thể tu thành vô số đạo huyết ảnh, mỗi một cái đều là hắn nguyên thần một phần, trừ phi đồng thời chém giết hắn hết thảy huyết ảnh, bằng không thì không giết chết được hắn, thì tương đương với hắn có lên tới hàng ngàn, hàng vạn cái mạng. Tần Ly Phong lúc đó giết hắn một cái mạng, nhưng lại không nghĩ rằng hắn tại chỗ phục sinh. Sở dĩ năm, nếu không có bản thể tồn tại, hầu như chắc chắn phải chết. Chạy ra sau, Tần Ly Phong liền nhìn chằm chằm hắn. Thứ nhất, thất bại đối với hắn mà nói là chủng sỉ nhục. Thứ hai là bởi vì hắn cảm thấy Tống Diễm Nhung công pháp đối với hắn rất thích hợp. Bởi vì chỉ có thể phát ra đòn đánh mạnh nhất duyên cớ. Hắn tự thân ám sát lúc đều cần vạn phần cẩn thận. Bởi vì hắn phi thường yếu đuối. Nhưng nếu là có thể được cái kia có thể không căn cứ thêm ra vô số điều mệnh công pháp. Tình huống kia liền tốt lắm rồi. Còn có chính là, Tống Diễm Nhung người này phi thường quỷ dị cùng thần bí. Như là có không giống nhau kỳ ngộ. Nguyên bản chỉ là một tên ăn mày xuất thân hắn. Lại ở không tới trăm năm thời gian trong. Liền trở thành pháp thể đạo thân cấp bậc cường giả. Sáng lập huyết hải thần giáo. Cả ngày vô cùng thần bí. Thực sự đáng giá hoài nghi. Tống Diễm Nhung sao? Ngược lại một nhân vật. Bất quá không đủ đối địch với ta. Vẫn là để cho Tần Ly Phong đi. Lấy năng lực của hắn. Ăn qua một lần thiệt thòi sau. Nhất định sẽ làm tốt chuyện này. Hà Hằng trầm tư một chút. Cũng không có làm sao lưu ý Tống Diễm Nhung. Bởi vì đây đối với hắn hôm nay mà nói. Bất quá một nhân vật nhỏ. Chưa từng đột phá động chân cảnh. Dù cho tính mạng hắn nhiều hơn nữa, cũng bất quá hạng run rế, không cần hết sức nhằm vào. Đúng rồi, ta đạo thứ ba hóa thân cũng có thể dáng thế. Thai nghén lâu như vậy, ta rất chờ mong ngươi. Lấy tạo phụ chi long long khí làm căn cơ, đang phối hợp tam đại thanh khí bên trong cao quý nhất ngọc thanh khí. Người đời này mệnh cách tất vì trí quý, vì vô thượng vương giả. Bỗng nhiên, Hà Hằng nhìn về phương Tây nơi, Cửu Châu vùng phía Tây, Thanh Châu nơi, Thiên Thủy quận bên trong, một tòa cao to trong thành trì, một tiếng Anh đề kinh phá thiên địa. Lão gia, sinh, là một cái thiếu gia, một cái lão phụ hưng phấn đi ra, với bên ngoài sừng sững một cái tràn ngập uy nghi ông lão bẩm báo. Đây là Cửu Châu 72 thế gia bên trong đủ để đứng hàng 10 vị trí đầu cơ gia đương đại gia. Chủ, động chân cảnh cường giả, hôm nay là hắn con nhỏ nhất sinh ra thời điểm, là một người tồn thế mấy ngàn năm cường giả, hắn có không thấp hơn ngàn tên nhi tử, tôn tử, chắt trai đều là một đống lớn. Theo đạo lý tới nói, một đứa con trai sinh ra hẳn là không đáng hắn chú ý. Nhưng cái này không giống, bởi vì đây là hắn con trai trưởng, hơn nữa là hiện nay duy nhất con trai trưởng. Vợ chính thức của hắn chính là khác một đại thế giới Hồng gia nữ. Gả cho hắn mấy ngàn năm qua, tổng cộng vì hắn sinh dục 8 con trai, nhưng cũng đều bởi vì các loại nguyên nhân ngã xuống, dẫn đến hiện tại hắn chỉ có con thứ, không có con trai trưởng. Mãi đến tận 10 năm trước, hắn thê bỗng nhiên mơ tới một cái kim long vào mộng. Lần thứ hai mang thai, này một mang, chính là dòng dã 10 năm, cho tới hôm nay, mới sinh dục, là cái thứ 9 con trai trưởng. Vậy thì gọi cơ cửu đi, cũng không am hiểu đặt tên cơ gia gia chủ, liền như thế qua loa quyết định con trai của chính mình tên. Sau đó định đi vào xem chính mình tân sinh nhi tử. Đột nhiên, trên bầu trời cuốn lên ngàn sợi điểm lành, một tiếng rồng gầm kinh phá thiên địa, rồng gầm vì trúc, điểm lành rực rỡ, thành 12 thải, loại mệnh cách này, cửu ngũ, không, đây là cửu cửu chi mệnh. Làm sao có khả năng? Vô cùng am hiểu bói toán cơ gia gia chủ, giờ khắc này mặt lộ vẻ vạn phần khiếp sợ cùng kích động. Lẽ nào thật sự chính là thiên hưng nhà họ cơ chúng ta? Ta mấy đời tích lũy, sớm có chỉ thấp hạ ra sức mạnh, bây giờ thời loạn lạc, đại hạ mắt thấy liền diệt, lại có tôn quý như thế chi mệnh kỳ lân, ta cơ thị nhất định có thể nhân cơ hội nhất thống cửu châu. Vương thiên hạ, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.